Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Tinh Luyện Phù Huyết. Trung thu ngày đó, màn đêm buông xuống sau, trên đường người đi càng tụ càng nhiều, đủ loại kiểu dáng quầy ăn vặt mở ra, hoa hòe lòe loẹt huyến lệ hoa đăng, chiếu sáng cả tòa Bắc Loan Thành, nơi trốn truyền đến cười vui tiếng động, muôn vàn ngọn đèn dầu kéo dài như trường long. Trương Hiển Bắc Tắc Thương đều vô tận phồn hoa, Lưu Ngọc cùng Tiêu Quân, Diệp Vân ba người, đi dạo một hồi ầm ĩ chen chúc Vân Hải phố sau. Sớm chạy tới không trung trôi nổi, hỏa vân phượng trên. Như năm trước giống nhau, năm tàu to lớn linh thuyền song hành dựa sát, hợp thành, trung thu ngự linh đại tái, bán nguyệt hình sân thi đấu. Xuân thiền, xanh biếc như huỳnh, băng loan, trong sáng như thủy tinh. Hỏa phượng đỏ bừng như diễm, linh hạc trắng tinh như tuyết, cự kiếm đen nhánh như thiết. Lưu Ngọc không khỏi nhớ tới Tôn Khang phát ra cảm khái. Xuân thiền không tiếng động, loan phượng hợp minh, linh hạc, cự kiếm làm bạn, ngọc nguyệt, huyết nguyệt giữa trời. Trung thu đêm lạnh, như thơ như họa, Tiêu Quân, Diệp Vân hai người hưng phấn đi, băng loan bàn khẩu. Lưu Ngọc cũng không có đi theo. Cùng thi trường minh lưu tại hỏa vân phượng trên. Hắn trên người linh thạch tuy không ít, nhưng gần nhất không có thời gian chú ý ngự linh đại tái. Liền tuyển thủ dự thi tên đều không biết, cũng liền không có đi xem náo nhiệt. Một canh giờ sau, theo đại tái chủ trì giả, linh khu đạo nhân, ra lệnh một tiếng. Sở hữu tuyển thủ một hống mà ra, liền hơn ngàn đạo sao băng cắt qua không trung, dẫn tới chu vi xem du khách. Bộc phát ra rung trời hò hét thanh, trong thành ngắm trăng bá tánh, đối với không trung hóa quá mưa sao băng, cũng không ngừng hoan hô, tiếng gầm hết đợt này đến đợt khác, vẫn luôn hướng phía trước phương kéo dài. Qua ước 15 phút, ngự linh đại tái liền có rồi kết quả, đoạt được đầu danh chính là Linh Băng Cung Mục Thiên Tinh. Đệ nhị danh là Vạn Dược Cốc một người thiếu nữ Tưởng Điềm Y. Đệ tam tên là tông môn chấp sự Hạ Hầu Chi Tử Hạ Hầu Dương. Xem như vì Hoàng Thánh Tông dài quá một phen mặt mũi. Theo sau từ mấy trăm tao lớn nhỏ linh thuyền tạo thành cự long du đêm hoạt động. Lưu Ngọc, Tiêu Quân, Diệp Vân ba người cũng không có tham gia. Mà là chạy tới một tòa u tĩnh viện. Viện không lớn, một gian chính phòng, hai gian xương phòng, một gian phòng bếp cùng phó phòng, nhà tranh tạo thành. Trong sân gian vây quanh một tiểu viện, trong viện thấy được chính là một viên trăm năm cây đa lớn. Rậm rạp nhánh cây như chiếc ô lớn mở ra, che đậy hơn phân nửa sân. Dưới tàng cây bày một chương hình tròn bàn đá cùng bốn cụ viên ghế đá. Cả tòa đình viện ngắn gọn, sạch sẽ, lại thập phần tinh xảo. Đó là Lưu Ngọc chọn lựa mấy ngày, thuê hạ một tòa yên lặng tiểu viện. Liền tọa lạc ở Hoàng Linh phố phố đuôi một chỗ trong một góc. Lúc này, sân ở giữa bày ra một chương tứ phương gỗ đỏ chân dài bàn. Trên bàn bãi đầy các kiểu hoa quả tươi, bánh trung thu, điểm tâm, hoa quả các loại thức ăn. Lưu Ngọc mời Tiêu Quân, Diệp Vân hồi, nhạc cộng độ trung thu. Còn cố ý đi Bách Hương lâu đánh một hồ nhị phẩm linh tửu. Lý bá, thượng đồ ăn đi. Lưu Ngọc đối một vị chính bưng lên một mâm hồng hạnh sơn quả thất tuần lão hán. Khách khí mà nói, đã biết, tiên sư, thất tuần lão hán cung kính mà trả lời. Theo sau hướng phòng bếp bước nhanh đi đến. Không lâu, một vị lão bà tử liền bưng lên một đạo nóng hôi hổi, sơn thỏ thiện. Này lão bà tử cùng kia lão hán là một đôi lão phu thê. Không có con cái, là Lưu Ngọc mời đến người hầu. Cũng chỉ nhìn bọn họ ngày thường quét tước sân. Nhìn xem nhà cửa, khó được chính là lão bà tử tay nghề không tồi. Thiêu, xào, tạc, trưng mọi thứ tinh thông. Thập phần hợp Lưu Ngọc khẩu vị. Này không phải nhớ trung thu chi danh. Đem Tiêu Quân, Diệp Vân hai người thỉnh lại đây. Coi như dọn nhà chúc mừng. Vốn định lại mời thi trường Minh. Nhưng thi trường Minh cần trở về thành với nhị nhi tử gia đình đoàn tụ. Cũng liền từ bỏ, mấy ngày trước, Tống Hồng Giang đưa tới, sơn heo, gà cảnh, chờ món ăn thôn quê, trải qua Lý Thẩm tay, biến thành từng đạo sắc hương vị đều toàn thức ăn, mang lên bàn gỗ, nhất thời rực rỡ muôn màu, lệnh người thèm nhỏ dãi. Đặc biệt là chính giữa nhất kia đoạn món xào, hoa lộc. Dù quang xính lượng, hương khí phác mũi, thịt chất non mịn, xứng với cam thuần, đông tiên tửu. Ba người ăn đến cực kỳ sảng khoái. Bóng đêm dần dần dày, gió lạnh thổi tan mây đen đi, lộ ra hai đợt minh nguyệt, lập lòe sán sán ngân huy, lớn mà vì ngọc nguyệt, ảm đạm không ánh sáng, sặc sỡ tựa châu vì huyết nguyệt. Lưu Ngọc, Tiêu Quân, Diệp Vân ba người ăn uống thập phần tận hứng, hoàn thanh tiếu ngữ không ngừng. Ba người toàn vì xa rời quê hương, vẫn luôn nói chuyện phiếm đến đêm khuya. Cuối cùng Tiêu Quân, Diệp Vân cũng liền không trở về, ngủ lại ở một bên phòng cho khách. Ngày hôm sau, Lưu Ngọc làm Tiêu Quân cấp thi trường minh mang cái lời nói. Hắn muốn xin nghỉ một ngày, lưu tại tiểu viện luyện chế phù huyết. Tiễn đi Tiêu Quân, Diệp Vân đi rồi, Lưu Ngọc liền đi hướng tây sườn kia gian xương phòng. Này gian xương phòng nội trống không một vật, không đơn thuần chỉ là không có giường ngủ, bàn dài, bàn trang điểm, ghế chờ dụng cụ, ngay cả bình phong, cách tầng tấm ván gỗ đều đã dỡ bỏ. Toàn bộ xương phòng cực kỳ trống vắng, mặt đất phô thượng thật dày đá cẩm thạch, bốn phía vách tường khai ra một phiến mộc cửa sổ. Càng khoa trương mà chính là nóc nhà khai một chỗ thật lớn cửa sổ ở mái nhà. Một gian hảo hảo xương phòng, chính là bị Lưu Ngọc đổi thành một gian luyện huyết thất. Lưu Ngọc đầu tiên là từ túi chữ vật chúng chiêu ra kia đỉnh Tam Dương luyện huyết đỉnh. Lệnh này huyền phù với không. Theo sau kích hoạt tiểu đỉnh khí thân luyện chế khí hình đại đỉnh minh văn. Tiểu đỉnh linh quang chớp động, khí thân cực nhanh mở rộng, hóa thành một tòa 7 thước cao, 4 thước khoan lò hình đại đỉnh, chậm rãi dừng ở phòng trong trung ương. Tam Dương luyện huyết đỉnh, đế sinh 3 chân, sườn trường 2 nhĩ, đỉnh thân che kín đỏ tươi vân diễm hoa văn, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Tam Dương luyện huyết đỉnh, bày biện hảo sau, chỉ thấy một lọ thú huyết bình từ túi chữ vật trung bay ra. Lưu Ngọc đôi tay vèo ấn thi triển ngự vật quyết, khống chế thú huyết bình phi đến đại đỉnh trên không. Theo sau thú huyết bình cũng biến lớn gấp 10 lần. Một cổ mùi tanh cực nùng màu đỏ sậm chất lỏng từ trong bình chảy vào Tam Dương luyện huyết đỉnh nội. Lưu Ngọc liên tiếp hướng đại đỉnh nội rót vào 4 bình linh thú tinh huyết. Tiếp theo chỉ thấy Lưu Ngọc đi lên trước, lấy ra 20 viên trong suốt sáng trong ngọc thạch, được khảm ở Tam Dương luyện huyết đỉnh, 2 sườn nhô lên đỉnh nhĩ ao hãm chỗ. Đúng là từng khối cấp thấp linh thạch. Theo sau thông qua linh thức kích hoạt Tam Dương luyện huyết đỉnh, minh khắc Tam Dương luyện hàn thủy trận, chỉ thấy Tam Dương luyện huyết đỉnh hồng quang đại thịnh. Thực mau liền hướng 4 phía tản mát ra từng luồng sóng nhiệt. Đỉnh thân Tam Dương luyện hàn thủy trận thu lấy nạp nhập đỉnh nhĩ linh thạch trong linh lực, hóa thành mắt thường nhìn không tới ám hỏa, lấy này tới rèn luyện, tinh luyện đỉnh nội, linh thú tinh huyết, rèn luyện phù huyết tương đối, luyện đan tới nói. Đơn giản rất nhiều, cũng không giống luyện đan như vậy yêu cầu hừng hực lửa cháy trường khi luyện hóa. Phù huyết đỉnh, đỉnh thân cung cấp ám hỏa đủ để. Đây cũng là vì sao Lưu Ngọc sẽ lựa chọn ở trong viện tinh luyện phù huyết. Sau nửa canh giờ, Lưu Ngọc hướng đỉnh nội sôi trào như dung nham quay cuồng, linh thú tinh huyết. Đầu nhập tuyết trắng dung linh xa, suy, suy, một trận sương mù vọt lên, nháy mắt tràn ngập chính gian, luyện huyết thất. Khí vị tanh hôi khó nghe, nhưng Lưu Ngọc mặt không đổi sắc, vẫn không nhúc nhích lập với đỉnh bên, nhìn chằm chằm đỉnh trong nửa tương hóa nùng dịch. Đường đỉnh nội tinh huyết mắt thấy liền phải động lại khi, chỉ thấy Lưu Ngọc lập tức chiều đỉnh nội ngã vào tán ngưng thủy. Lại là tư, tư, một trận sương mù đằng khởi. Cứ như vậy Lưu Ngọc chịu đựng sóng nhiệt, tanh hôi, vẫn luôn canh giữ ở Tam Dương luyện huyết đỉnh bên. Thỉnh thoảng gia nhập các loại linh tài. Mỗi cách mấy chục tức liền muốn ngã vào tiểu hứa tán ngưng thủy. Ngoài ra, Lưu Ngọc còn cần khẩn nhìn chằm chằm đỉnh nhĩ nạp nhập linh thạch. Đường linh thạch hao hết linh lực hóa thành bột phấn khi, Lưu Ngọc thiết yếu ở trong thời gian ngắn nhất. Một lần nữa đạp nhập tân linh thạch. Chậm trễ một lát, đỉnh nội, linh thú tinh huyết liền có khả năng hóa thành phí dịch. Luyện chế, phủ huyết tuy đơn giản, nhưng cực kỳ hao tổn tinh lực. Cần thời khắc bảo trì chuyên chú. Này một luyện chính là một ngày một đêm. Tràn đầy một đỉnh, linh thú tinh huyết. Cuối cùng chỉ tinh luyện ra một tiểu thùng thành phẩm, phù huyết. Lưu Ngọc rửa sạch xong, tam dương luyện huyết đỉnh. Kích hoạt đỉnh thân nội, khí hình tiểu đỉnh, minh văn. Thật lớn đỉnh thân một lần nữa hóa thành một tòa tiểu xảo lả lướt tiểu đỉnh. Bị Lưu Ngọc thu vào túi trữ vật. Lưu Ngọc kéo mệt mỏi thân thể. Đi ra phòng khi, cả người tản ra một cổ gay mũi khí vị. Từ hãn vị, tanh hôi vị. Thảo dược vị từ từ hỗn hợp mà thành, thập phần khó nghe, cũng may Lý Thẩm sớm đã thiêu hảo nước sôi, chuẩn bị tốt bồn tắm, thủy ôn vừa lúc, Lý Thẩm còn để vào một ít rễ ngửi hoa khô, thảo diệp, tẩy xong sau Lưu Ngọc nháy mắt thần thanh khí sảng, trên người kia cổ quái khí vị cũng đi trừ không còn một mảnh. Hết chương.